Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1938, chương 1939, quỷ dị. Smiley, ngọn núi kia bốn phía, đều có một đảo như ẩn như hiện sương mù màu đen chậm rãi lượn lờ ở ngọn núi chu vi. Không ngừng xoay tròn, rất thần bí. Diệp Lăng nếm thử cảm thụ được cái kia hay là sương mù màu đen, nhưng là mang đến cho hắn một cảm giác, chỉ có kinh hãi, cái kia sương mù màu đen chung, tựa hồ tồn tại một hủy thiên diệt địa lực lượng. Bạch, đang ở này lúc, Diệp Lăng tử kim lệnh bài, dĩ nhiên trực tiếp theo hắn long giới bên trong chủ động bay ra. Phiêu đãng ở hư không bên trong. Lóe ra mịt mờ tử kim ánh sáng, đông đông đông, từng cổ một như tâm bẩn một dạng lực lượng ở tử kim lệnh bài bên trong nhúc nhích. Diệp Lăng cái trán tức thì vặn lên, hơi nghi hoặc một chút, này cổ lực lượng rốt cuộc là cái gì? Đột nhiên, cái kia tử kim lệnh bài, dĩ nhiên hướng phía trước một ngọn núi bay đi. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, trực tiếp theo đi tới. Tử kim lệnh bài tự động phi lướt, Diệp Lăng ngoại trừ nghi hoặc vẫn là nghi hoặc, chẳng lẽ là cái này nhất phương thiên địa chung, có vật gì hấp dẫn tử kim lệnh bài? Còn là nói, cái này tử kim lệnh bài ở chủ động tìm kiếm vật gì vậy? Chẳng qua như thế nào đi nữa nghĩ, vẫn phải là đuổi theo cái này tử kim lệnh bài, bởi vì lúc trước An Thiên Vương cũng đã nói. Cái này tử kim lệnh bài rất trọng yếu. Không có thứ này, căn bản không pháp ở chỗ này dừng lại. Bất quá chỉ là mấy phút. Cái này tử kim lệnh bài bay thẳng đến rồi khoảng cách Diệp Lăng gần nhất một ngọn núi trước. Dừng chân núi xuống, chậm rãi phiêu động, mà cái kia chân núi xuống, thình lình có một cái đường hẹp quanh co. Ở đường nhỏ lên, có từng luồng hắc vụ. Quỷ dị tràn ngập ở nơi này đường lên. Ong ong ong, cái kia trôi ở hư không trong tử kim lệnh bài, dĩ nhiên hướng cái kia đường hẹp quanh co trên lên, bay đi, nhưng là bay mấy xuống, căn bản phi không lên. Chẳng lẽ phía trên này có bảo bối? Diệp Lăng nghĩ tới đây, sâu hấp một hơi, đem tự thân chiến lực khai mở đến rồi trạng thái tột cùng. Mà sau hướng cái kia hẹp dài đường nhỏ thượng tàu đi. Đông, vừa sải bước ra Diệp Lăng, trực tiếp đạp đến nơi này đường nhỏ lên, nhưng là đang ở hắn bước ra một bước kia thời điểm. Từng đạo hắc quang, âm âm bạo nổ phát, bá bá bá, hắc quang xuyên thấu thiên địa, dĩ nhiên quỷ dị đem Diệp Lăng bao phủ, mà sau xuyên thấu Diệp Lăng thân thể. Xuyên thấu ở Diệp Lăng thần mạch bên trong. Chuyện này, này sao lại thế này? Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người. Bởi vì, này cổ quỷ dị lực lượng, hắn căn bản không pháp phản kháng, thì dường như ít quang máy móc một dạng đang không ngừng quét nhìn hắn. Hắn cảm giác được, chính hắn thần mạch bị quỷ dị này hắc quang cho thẩm tách nhất thanh nhị sờ, thậm chí đều chóc ra bổn nguyên quy tắc. Loại cảm giác này làm cho Diệp Lăng rất là kiềm nén cùng vô lực. Chỉ có thể như tiêu bản tựa như đứng ở nơi này đường núi lúc đầu đường lên. Bất đắc dĩ bị quét nhìn. Đơn giản rất nhanh này cổ hắc quang liền chậm rãi tiêu thất. Làm tiêu thất chi về sau, Diệp Lăng có một loại cảm giác. Ngọn núi này tựa hồ là thừa nhận thân phận của hắn. Lẽ nào, đây là đang kiểm nghiệm có hay không có tư cách đăng sơn? Diệp Lăng nghĩ tới chỗ này, không khỏi tự chủ gật đầu, mà sau sâu hấp một hơi, phi thẳng đến đỉnh núi trên, lên, đi tới, đề phòng xâm nghiêm, hẹp dài sơn đạo lên, hoang vu rất, không có bất kỳ đồ vật tồn tại, chỉ có từng cục trơ trụi núi đá, nhưng là... Diệp Lăng làm mất đi cái này trên núi đá phát hiện một chút quỷ gì. Bởi vì ở nơi này trên núi đá, tựa hồ có bị đả kích vết tích. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Lăng thật rất mê man. hắn chạy tới giữa sườn núi, nhưng là vẫn không có bất kỳ nguy hiểm, vẫn là quỷ dị như vậy và bình tĩnh, càng là bình tĩnh và quỷ dị càng để cho lòng người sợ hãi. Còn không bằng xuất hiện một ít phía trên nguy hiểm đây. Tối thiểu có thể để người ta biết gặp cái gì. Đó là cái gì? Không biết có phải hay không là Diệp Lăng trong lòng cầu nguyện bị người nghe được. Đang ở này lúc, trước mặt hắn thình lình xuất hiện một viên cây nhỏ, sừng sững ở giữa sườn núi lên. Cây kia cũng không lớn, không biết là cái gì giống, nhưng là Diệp Lăng lại cẩn thận nhìn một cái, cũng là mắt choáng váng. Đó là một viên bị sét đánh hắc cháy đen tiêu cây nhỏ. Cứ như vậy ở giữa sườn núi lên, cành cây cháy đen, phẳng phất chết một dạng, cả người vòng quanh tràn đầy hắc vụ. Ta dựa vào, lại là Ô Nha, nhưng mà đang ở này lúc, Diệp Lăng trực tiếp sợ hãi giống đứng lên, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, ở cái kia nắm đen chạc lên, ngồi một con đen nhánh Ô Nha, cái kia Ô Nha ngồi xổm phía trên, cả người lông vũ phát quang, phẳng phất là chảy xuôi một tầng màu đen tất một dạng. Thân thể chu vi cũng là lượn lờ một vòng hắc vụ. Không phải đâu, lão tử cùng Ô Nha có cừu oán. Diệp Lăng không khỏi tự chủ lẩm bẩm nói. Làm sao đến đâu nhi đều là Ô Nha a? Cái này Ô Nha không thể so với màu vàng kia Ô Nha còn đáng sợ hơn, còn nghịch thiên chứ. Răng rác, tựa hồ là để ấn chứng Diệp Lăng trong lòng cách nghĩ. Đang ở này lúc, một đạo sấm sét trực tiếp phá vỡ hư không, đem nguyên bản vắng vẻ quỷ dị bầu không khí cho trực tiếp tê liệt. Cái kia một đạo sấm sét không có tán đi, mà là ly khai ở hư không bên trong, không ngừng lóe ra làm người ta rợn cả tóc gáy lôi quang, tràn ngập không ngừng, hoa lạp lạp. Đang ở này lúc, một hồi phong quỷ dị xẹt qua, Diệp Lăng cảm thấy một trận lạnh lẽo, tự liền cọng tóc đều không khỏi tự chủ dựng lên. Cái kia nám đen cây cũng là theo phong hoa lạp lạp chập chờn lên, nhưng là Diệp Lăng chứng kiến cái kia chập chờn cây chi về sau, nhịn không được chửi ầm lên, con bà nó, đặc biệt đùa ta ngoạn nhi đâu. Diệp Lăng trong mắt đều nhanh bạo xuất hiện, chỉ thấy trước mặt hắn cháy đen cành cây lên, dĩ nhiên quấn vòng quanh từng luồng làm người ta sợ hãi lôi đình chi lực. Khô héo nám đen cây lên, dĩ nhiên diễn sinh ra được vô biên lôi đình chi lực. Diệp Lăng cảm thấy chính mình thế giới quan đều bị lật đổ. Cái này đặc biệt rốt cuộc là tổ địa a, vẫn là quỷ dị nơi, thật bất khả tư nghị chứ. Hiu, đang ở này lúc, cái kia nám đen cành cây, dĩ nhiên bỗng nhiên nhất nghiêng, phảng phất bị gió thổi động một dạng, phi thẳng đến Diệp Lăng nghiêng về quá khứ. Dầm dầm dầm, cái kia ngưng tụ ở cành cây ở trên lôi đình chi lực, cũng là vào thời khắc này, đùng đùng nhảy lên tóe phát, mà sau lấy một khí thế đáng sợ, ầm ầm mạo tập kích Diệp Lăng. Bạch, một bó lôi quang tê liệt hư không, trong nháy mắt liền giết đến rồi Diệp Lăng trước mặt. Thế tiến công bá đạo, Diệp Lăng căn bản không có bất kỳ đường lui. Oanh, một quyền đập ra, trong cơ thể không ai bằng lực, trực tiếp theo nắm tay tuyên tiết mà ra, một quyền đập trúng cái kia một bó đáng sợ lôi đỉnh chi lên. Nhưng là, khi này một quyền đập phải Diệp Lăng nắm tay ở trên thời điểm, Diệp Lăng mặt sắc tức thì thay đổi, cái này lực lượng quá mạnh mẽ, hắn dĩ nhiên đều cảm giác được dòng máu khắp người, thậm chí là tế bào đều đang kịch liệt kinh hãi. Lấy, căn bản không pháp ngăn cản. Phù phù một tiếng, Diệp Lăng dĩ nhiên chân hạ mềm nhũn, quỳ một chân trên đất, một vòi máu tươi theo khóe miệng của hắn tích lạc ở tại con đường núi này chi lên. Hô hô hô, phong lại nổi lên, mà cái kia phát tiêu biến thành màu đen chạc lên, đáng sợ lôi quang một lần nữa bạo động tóe phát. Con bà nó, Diệp Lăng thấy như vậy một màn, tức thì sợ hãi giống một tiếng, mà sau liền vội vàng đứng lên,